Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1756, chương 34, Kagu. Kết thương hội đại biểu trực tiếp bay ra ngoài, nện tại sau lưng hai tên hộ vệ trên thân, to lớn trùng kích lực, làm cho đối phương cùng sau lưng hai tên hộ vệ thành rồi lăn đất hồ lô. Liên đới lấy mặt khác hai cái đến từ ai tăng tanh bảo thương nhân đại biểu đều bị chịu ảnh hưởng. Đám người quẳng ngã đầy đất, đau đớn tiếng rên rỉ lập tức vang lên, nhưng lại im bặt mà dừng, bởi vì Tần Nhiên trong tay âm u thuốc chi súng toát ra tia lửa. Trải qua một giây tụ lực về sau, âm u thuốc chi súng họng súng phun phát ra 6 cái lớn nhất số lượng không khí đạn. Những công kích này phán định chừng cường đại cấp bậc không khí đạn lấy 120 độ góc hình quạt kích phát. Trong nháy mắt bao phủ, xuyên thủng rồi Tần Nhiên trước mặt sinh vật thân thể. Từ Tần Nhiên ra chân đến mở súng, vẻn vẹn chỉ là một giây nhiều một chút thời gian, người ở chỗ này căn bản không có phản ứng. Đợi đến tiếng súng rơi xuống vài giây sau, mấy người này mới nhao nhao kinh hô bắt đầu. Giết người? Ngươi là ai? Vì cái gì mở súng? Bỏ súng xuống. Dạng này tiếng la liên tiếp, nơi xa chạy về hộ vệ càng là từng cái đao kiếm ra khỏi vỏ. Súng mồi lửa họng súng cũng tất cả đều nhắm ngay Tần Nhiên. Đứng ở Tần Nhiên sau lưng Bua, không chút do dự móc ra súng mồi lửa. Về chỉ những hộ vệ này, không có chút nào nhượng bộ. Bua đến bây giờ cũng không biết nói Tần Nhiên vì cái gì mở súng. Nhưng là cái này cũng không trở ngại. Bua lựa chọn đứng ở Tần Nhiên trận doanh bên trong. Hắn cho rằng đây là chính xác. Trên thực tế, cũng là như thế. Sau một khắc, trên những thi thể này truyền đến suy suy tiếng vang. Vốn nên là hào không sinh mệnh khí tức thi thể, vậy mà bành trướng bắt đầu. Từng cái hóa thành hình thể cao 2-3 mét, da thịt phát bụi, răng nanh răng nhọn quái vật. Bất quá, thi thể bản chất lại không có thay đổi. Nó nhóm vết thương trên người không có bất kỳ cái gì biến hóa. Tử vong đã sớm đem bọn chúng bao phủ. Xảy ra chuyện gì? Những người lớn làm sao lại như vậy? Tiếng kinh hô xuất hiện lần nữa. Bất quá, lần này, mỗi một tên hộ vệ đều buông xuống vũ khí. Bọn hắn ánh mắt mang không hiểu, hỏi thăm nhìn lấy Tần Nhiên, kỳ vọng đạt được đáp án. Tần Nhiên lại đem ánh mắt nhìn về phía trước đó nói chuyện phán bên trong còn thừa các đại biểu. Bị Tần Nhiên ánh mắt đảo qua, những thương nhân kia đại biểu nhao nhao sợ hãi lui lại. Bọn hắn nhưng không có quên, vừa mới Tần Nhiên không nói một lời trực tiếp xuất thủ bộ dáng. Chỉ là, liền tại bọn hắn lui về phía sau một bước thời điểm, một tiếng hét thảm vang lên. A a a, cái kia bị các thương nhân đề cử đi ra mang theo vài cái mũ, ăn mặc bằng bông áo khoác nam tử miệng bên trong đột nhiên phát ra thống khổ tiếng giống. Sau đó, khiến cho mọi người hoảng sợ sự tình phát sinh ra. Đối phương thân thể bắt đầu biến mất. Từ tứ chi bắt đầu, giống như là bị không thấy được đồ vật nuốt đồng dạng. Từng chút, đám người thậm chí nghe được rồi huyết nhục, xương đầu bị nhấm nuốt âm thanh. Cứu, mau cứu ta. Đối phương cảm nhận được tử vong tiến đến, bắt đầu mở miệng cầu cứu. Nhưng ngay lúc đó, đối phương miệng bên trong đầu lưỡi cũng bắt đầu biến mất. Mà theo đầu lưỡi biến mất, đối phương đầu lâu cũng nhanh chóng bị nuốt. Rất nhanh, đối phương bao quát đầu lâu ở bên trong, tứ chi toàn bộ biến mất, chỉ còn lại có một đoạn thân thể ngã rơi xuống mặt đất. Mọi người thấy cái này đoạn không ngừng tràn ra máu tươi thân thể, khuôn mặt trắng bệch, kinh hoàng không thôi, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Đến từ kết thương hội hộ vệ đầu lĩnh không nhịn được hỏi. Nhưng là, không có một cái nào người trả lời hắn, bởi vì càng nhiều tiếng kêu thảm thiết xuất hiện, những cái kia trước đó giao phó, phí dụng, thương nhân. Từng cái ngã xuống đất lăn lộn, bọn hắn cũng đang bị nuốt ăn lấy. Bất quá, nuốt phương hướng, trình độ lại là khác biệt. Có là từ tay, có là từ chân bắt đầu. Sau đó, có tay, chân bị nuốt xong liền kết thúc. Có cũng là bị nuốt gần nửa đoạn thân thể, mới xem như kết thúc. Rất tự nhiên, cái sau căn bản không cách nào sống sót rồi. Đến mức cái trước, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Người tới, cho bọn hắn băng bó một chút. Nhanh lên, kết thương hội hộ vệ đầu lĩnh lớn tiếng xông lấy thủ hạ giống nói. Sau đó, hắn trực tiếp hướng đi rồi Tần Nhiên. Bù ơ, hơi dò xét về sau. Liền phán đoán ra ai là người chủ sự hộ vệ đầu lĩnh. Hướng về Tần Nhiên cúi người chào. Các hạ, rất xin lỗi trước đó lỗ mãng. Xin ngài tha thứ, ta là thương đội hộ vệ đầu lĩnh Kagu. Nếu như có thể mà nói, ngài có thể cáo chi ta. Nơi này xảy ra chuyện gì sao? Tên là Kagu hộ vệ đầu lĩnh 10 phần khách khí hỏi đến. Có thể trở thành kết thương hội phụ trách ai tăng tanh bảo đến biên cảnh Mosa thương đội an toàn hộ. Vệ đầu lĩnh, Kagu năng lực tự nhiên là không thể nghi ngờ. Nhưng là trọng yếu nhất lại là Kagu kiến thức cùng cơ biến phản ứng. Hơn 10 năm chạy thương đồ bên trong, Kagu kiến thức rồi quá nhiều chuyện. Lấy những chuyện này làm lịch duyệt, Kagu sớm dĩ nhiên minh bạch, gặp được không biết sự tình là phải nên làm như thế nào rồi. Có lúc, nhiều một ít lễ nghi cũng không phải là chuyện xấu, có tà dị trà trộn vào tới. Đồng thời, lợi dụng tự thân đặc tính chế định một số khế ước. Bọn họ đều là tự nguyện ký kết khế ước người. Tần Nhiên rất đơn giản miêu tả một chút chuyện tình hình chung về sau. Liền trực tiếp hướng về một bên mật lâm đi đến. Bù ơ nghĩ muốn đi theo. Nhưng là Tần Nhiên tốc độ quá nhanh rồi. Bù ơ vừa đi ra hai bước. Liền đã không có Tần Nhiên bóng dáng. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Bù ơ một lần nữa xoay người qua. Ngài là Bù ơ tiên sinh à? Có thể kỹ càng vì ta giải thích xuống sao? Hoặc là nói. Chúng ta ứng làm như thế nào dự phòng chuyện như vậy lần nữa phát sinh? Kagu cấp tốc, chính xác gọi ra Bù ơ tên, mà dưới đáy lòng, Kagu thì là nghĩ đến Bù ơ tài liệu cặn kẽ. Một cái ở biên cảnh Mosa kiếm cơm thương nhân, năng lực không tệ, 10 phần dũng cảm, từng đánh phá thông thường, lại cũng sẽ không chủ động sinh sự, là một vị an toàn khách nhân, làm kết thương hội hộ vệ đầu lĩnh, người nào có thể gia nhập đội xe, người nào cần thiết phải chú ý. Kagu tự nhiên là nhất thanh nhị sở, mà Bù ơ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nếu đối phương ngay cả năng lực như vậy cũng không có. Hắn liền muốn hoài nghi đối phương là dựa vào cái gì lan lộn đến vị trí này rồi. Dựa vào mặt, khẳng định là không được. Đối phương lúc tuổi còn trẻ có lẽ dáng dấp vẫn được. Nhưng là thường năm chạy thương bôn ba đã sớm làm cho đối phương mặt mũi tràn đầy gian nan vất vả. Rồi. Đầu tóc cũng chọc rồi hơn phân nửa. Đầu đè vào ánh trăng. Ánh lửa bên dưới phản xạ quang huy. Đẹp hơn nữa người. Một khi chọc rồi. Vậy thì thật không cứu nổi. Không chỉ có trông có vẻ già. Còn sẽ cho người cảm thấy bỉ ổi. Kém xa dứt khoát cạo sạch tốt. Sờ lên chính mình rậm rạp tóc. Bù ơ chậm rãi nói rằng. Xảy ra chuyện gì. Ta tạm thời không cách nào xác định. Nhưng là. Chúng ta là an toàn. Dù sao, chúng ta có Colin các hạ ở. Bù ơ lòng tin 10 phần nói rằng. Colin các hạ sao? Kagu mang theo do dự trao mày. Tin tưởng ta, ở chỗ này, không có cái gì là so ở Colin các hạ bên người càng địa phương an toàn rồi. Bù ơ nhấn mạnh, Kagu tựa hồ là bị thuyết phục rồi. Gật gật đầu, sau đó... Quay người liền chuẩn bị đi trấn an cấp dưới cùng những người khác. Bất quá, ngay tại xoay người sát kia, Kagu hơi cúi đầu, trên mặt lại để lộ ra một cái thâm trầm nụ cười. Hắn từ cổ họng bên trong lẩm bẩm, thật sao, thanh âm như vậy chỉ có chính mình mới có thể nghe sạch. Hắn không lo lắng chút nào bị người nghe được, nhưng ngay lúc này... Phía sau của hắn đột nhiên truyền đến nhàn nhạt tiếng trả lời, đúng vậy a, luân hồi chín kiếp trở. Về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh, hết chương.